Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 210, truy tra tiểu hồng xe. 2. Tài xế lái hết sức chăm chú. Khương Viện Viện cũng chằm chằm đến tập trung tinh thần. Tốt tại Trương Đại Long tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện có người theo dõi. Kỹ thuật lái xe của hắn hiển nhiên quá kém. Trên đường đi cấp dẫm thắng gấp. Nhiều lần tài xế đại thúc bởi vì theo cực kỳ, suýt tí nữa đuổi đuôi. Khương Viện Viện nhìn chằm chằm đằng trước Trương Đại Long. Trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa cụ thể đến lượt làm sao hành động. Đang nghĩ ngợi, tiểu hồng xe gặp được đèn xanh đèn đỏ ngừng lại. Mà tài xế đại thúc chính hảo đem xe đứng tại hồng xe đằng sau. Khương Viện Viện đem xe cửa sổ có chút quay xuống một đường nhỏ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hồng xe cốp sau. Quả nhiên nghe thấy xe trong dương có chút chấn động hai lần. Không khỏi mau tựu khôi phục bình thường. Nếu không phải Khương Viện Viện chằm chằm đến gấp. Lỗ tai linh, thật dễ dàng bỏ lỡ. Cốp sau lại có đồ vật. Lần này là thật dê hay là giả dê? Khẳng định tựu tra ra manh mối. Trong nội tâm nàng trở nên kích động. Ngực kịch liệt phập phồng. Vừa nghĩ tới sẽ phải phá một cái đại án tựu bình tĩnh không được. Tỉnh táo, tỉnh táo. Khương Viện Viện trong lòng nhắc nhở chính mình. Nếu như bên trong không phải dê mà là người. Cái này rất có thể chỉ là to lớn bắt cóc âm mưu một cái trong đó mắt xích. Thậm chí có khả năng theo lừa bán nhân khẩu phạm tội đội có quan hệ. Nàng không ngừng cảnh cáo chính mình ổn định. Nhất định phải ổn định. Ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải nhân tang đều lấy được. Khương Viện Viện nhịn không được não đại động khai. Nghĩ đến chính mình tương lai phá được đại án về sau. Khẳng định nhận cục trưởng ngợi khen. Sau đó bị lãnh đạo coi trọng. Tiếp theo triệu hồi thị cục. Trở thành phá án anh hùng phong quang tình cảnh. Nàng càng nghĩ càng hăng hái. Không chịu được hô hấp dồn dập. Sắc mặt ửng hồng. Tay không tự giác nắm lấy đằng trước dựa vào ghế dựa. Trực lăng lăng nhìn chăm chú về phía trước. Tài xế đại thúc từ sau xem trong kính nhìn thấy Khương Viện Viện mặt đỏ dần. Hắn còn tưởng rằng là người yêu bắt gian. Thế là chần chờ một chút. Hay là an ủi nàng nói. Tiểu cô nương, ngươi cũng đừng quá. Ta nhìn phía trước kia ca môn không giống như là làm loạn người. Hắn đang nói chuyện. Bỗng nhiên phía trước hồng xe cửa sổ xe chậm rãi quay xuống. Khương Viện Viện hít một hơi lánh khí. Vội vàng đem taxi cửa sổ quay lên. Nhưng Trương Đại Long không có tiến một bước hành động. Hắn chỉ là nhô ra một cái lòe loẹt cánh tay. Hướng ngoài cửa sổ gảy gảy khói bụi. Tài xế liếc nhìn Trương Đại Long trên người giữ tợn hình xăm. Nuốt nước miếng một cái. Lại nói tiếp đi. Người bạn trai đủ hung ác nói không chừng. Nói không chừng ngươi sai lầm. Vợ chồng trẻ nha. Phải thật có hiểu lầm gì đó. Ngồi xuống hào hào tâm sự. Cũng như thế theo dõi cũng không phải biện pháp. Khương Viện Viện vốn là đắm chìm trong nhiệt. Huyết bên trong không khả năng tự kềm chế. Tài xế đại thúc vừa nói như thế. Giây lát ở giữa liền đem nàng theo những mộng đẹp đó bên trong đánh thức. Nàng hung tợn trừng tài xế một chút. Đừng nói chuyện. Lo lái xe đi. Tài xế đại thúc tự chuốc nhục nhã, rất không khoái hoạt, được, coi như ta hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Hắn không nói thêm gì nữa, mặt lạnh lấy phối hợp lái xe, tốt tại hắn phẩm đức nghề nghiệp vẫn còn. Trên đường đi chỉ theo đến vững vàng, Trương Đại Long ngoặt đông ngoặt tây địa hướng phía trước mở ra. Mắt thấy liền muốn chạy đến hòe xuyên cầu lớn một bên. Hắn một đánh tay lái, xe xuống pha, sau đó quải dưới đường cái, hướng gầm cầu hạ nhất điều đường nhỏ mở đi ra. Ngừng, ta ở chỗ này bên dưới. Khương Viện Viện bén nhạy ý thức đến. Trương Đại Long chỗ cần đến khả năng nhanh đến. Nàng móc ra một 100 khối tiền, vội vã kín đáo đưa cho tài xế. Cấp ngươi, không cần thối lại, Nàng viện viện vứt xuống tiền tựu nhảy lên ra xe. Tài xế đại thúc vẫn không yên tâm dặn dò. Cô nương, dễ nói tốt, hảo tụ hảo tán, cấm tại vùng hoang vu dã ngoại theo nam nhân chết cưỡng. Khương viện viện giờ khóc giờ cười. Nàng không có rảnh theo tài xế nói dóc, chỉ là bước nhanh theo sau. Xa xa dán tại tiểu hồng xe đằng sau. Tiểu hồng xe vượt khai càng chậm. Cái đó theo đường nhỏ mở đi, chuyển tiến một mảnh bụi cỏ lau bên trong đường đất, lại mở đại khái 2-3 phút, sau cùng đứng tại một cái bỏ hoang vòm cầu đằng trước. Khương viện viện không dám trực tiếp theo tới bụi cỏ lau bên trong. Nàng mượn bờ sông sương bồ bụi rậm yểm hộ, hóp lưng lại như mèo chậm rãi hướng xe nhỏ tới gần. Sau cùng tại cách xe không đến 10 mét địa phương ngừng lại. Lúc này Trương Đại Long đã theo nhỏ hẹp trong xe đi ra. Lấy điện thoại cầm tay ra. Hình như đang cùng ai kể điện thoại. Khương viện viện ngừng lại hô hấp tử tế nghe lấy. Khốn kiếp, ta hiện nay bận bịu chính sự. Cái gì chính sự? Hỏi lang cái làm nhiều cái gì sao? Trương Đại Long đá một chân tiểu hồng xe. Cầm lấy nửa sống nửa chín phương ngôn tiếng phổ thông. Thật là nghiêm túc. Không phải trộn lẫn ngươi. Ta lừa ngươi có cái gì chỗ tốt nha. Hắn lại đá một chân xe nhỏ. Phát ra nặng nề tiếng va chạm. Ngươi yên tâm tác. Lão tử không có làm chuyện xấu. Cũng không có tìm nữ nhân khác. Ở đâu ra những nữ nhân khác nha. Ngươi người này làm sao cả ngày bảy muốn tám muốn giọt. Không được sống yên ổn. Khương viện viện nghe một nửa đại khái hiểu. Trương Đại Long hẳn là tại nói chuyện với Triệu Uyển Tình. Đầu bên kia điện thoại hình như lại nói cái gì. Trương Đại Long rõ ràng táo bạo. Một ngày đánh 800 cái điện thoại tra cương vị. Ngươi coi lão tử là cái gì? Cái gì cảnh sát để mắt tới? Lão tử ăn dê nướng nguyên con phạm pháp hả? Ngươi không nên nháo nhốn nháo. Không muốn chỗ cấp lão tử xéo đi. Hắn nói xong câu đó xoạch một chút tựu dập máy điện thoại. Móa nó, cấp điểm màu sắc tựu cấp lão tử mở phường nhuộm. Nữ nhân này thật sự là không được. Trương Đại Long khí ầm ầm địa chỗ mấy điếu thuốc. Sau đó đi đến xe đằng sau. Đưa tay mở ra sau khi chuẩn bị toa. Trong miệng còn hung hung hổ hổ. Móa nó, một ngày lại ngày liền người đều nhìn không thấy. Theo lão tử sắp xếp thần bí, còn muốn lão tử bảo mật, lấy đến lão tử táo bón. Mẹ nó, khiến cho nàng dâu suốt ngày cùng ta náo. Phiền chết người, nếu không phải cho nhiều tiền, ai mẹ hắn cùng ngươi làm cái này phá sự nha. Khương viện viện nghe xong, quả nhiên có nội tình, có thượng tuyến, có âm mưu. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm cốp sau nơi đó. Thở mạnh cũng không dám một chút, liền sợ bỏ qua quan trọng chứng cứ. Trương Đại Long cả người đứng ở xe hậu phương, chặn đại bộ phận tầm mắt, bất quá vẫn là có mấy cái chân theo trong xe lộ ra. Đúng vậy, mấy cái chân, động vật chân. Khương viện viện lòng nhiệt huyết một chút tựu lạnh xuống. Nàng vốn còn nghĩ để dây dài câu cá lớn. Muốn từ Trương Đại Long chỗ này tìm hiểu nguồn gốc tìm ra nhiều đầu mối hơn. Không nghĩ tới, tiểu hồng xe trong cốp sau, cất giấu còn thật không phải là người. Nàng chưa từ bỏ ý định địa tiếp tục xem, hy vọng dưới đây còn có đồ vật. Ngóng trông động vật chỉ là bọn họ những tà ác đó câu đương chướng nhãn pháp. Nhưng không chờ nàng suy nghĩ nhiều, Trương Đại Long lại hò rô một tiếng. Hắn cắn răng dùng sức song thủ phát lực, đem xe bên trong đồ vật đưa ra đi ra, lập tức tự ném xuống đất. Lúc này không có bất kỳ cái gì che chắn. Khương viện viện nhìn ra nhất thanh nhị sở. Trương Đại Long không có nói sai. Trên mặt đất thật là một con dê. Nàng vô ý thức đứng thẳng người, nhón chân lên, hướng cốp sau nhìn lại. Mặc dù bởi vì góc độ nhìn không quá rõ ràng, nhưng trong cốp sau xác thực đã rỗng tuếch. Tại sao có thể như vậy? Khương viện viện thất vọng cùng cực. Không quá nàng hay là cẩn thận từng ly từng tí che giấu tốt chính mình. nàng thân thủ là không tệ, nhưng dù sao nàng tại trong trường học huấn luyện điểm này công phu. Xem ra phải đối phó Trương Đại Long cái này cường tráng đại hán còn có chút mập mờ. Vạn nhất bị hắn phát hiện mình đánh vỡ hắn hành tung, kết quả thật khó mà nói. Đúng lúc này, Trương Đại Long hướng con dê khom lưng đi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?